Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3429, là ngươi. Công huân bài, là nho thần các cấp cho. Trước đó, Cổ Phong ở thông linh tộc di chỉ, diệt sát dị tộc mấy chục vạn tinh anh. Về sau ở vực ngoại chiến trường, lấy hồn linh thần cốt cải biến thế cục, chôn giết độc nhãn thần tôn. Cái này rất nhiều công lao chung vào một chỗ. Về sau ở Cổ Phong bế quan thời điểm, nho thần các đến đây, đưa tới một khối lam cấp hạ đẳng công huân. Giờ phút này, Cổ Phong hoàn toàn yên tâm. Mặc dù mình làm rất nhiều cùng nho môn đối nghịch sự tình, nhưng có hai khối này công huân bài ở, bản thân hôm nay đã chiếm cứ chủ động. Lại, giờ phút này, Cổ Phong đối với Khổng Mạnh Diện ấn tượng cũng ít nhiều có chút đổi mới. Nhưng đổi mới cũng vẻn vẹn một điểm mà thôi. Cổ Phong bây giờ không có khả năng đem Khổng Mạnh Diễn xem như người một nhà. Dù sao lúc trước đế môn bị hủy, việc này cùng bốn đại mạch có quan hệ. Nho môn nhất mạch nơi này, Khổng Mạnh Diễn có hay không tham dự, hắn tất nhiên muốn điều tra rõ ràng. Nếu như Khổng Mạnh Diễn lúc trước trực tiếp tham dự diệt sát chính mình sự tình, vậy hắn vẫn như cũ là bản thân sinh từ đại địch. Đang ở Cổ Phong trong lòng suy nghĩ thời điểm, Tô Nhã Chi thanh âm vang lên. Các chủ, cái này Tiềm Long tái thi đấu. Chấm ngoặc kép, nghe được thanh âm này, đám người cùng nhau nhìn lại. Giờ phút này, Tô Nhã Chi nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn, gương mặt khó xử. Cái này, chấm ngoặc kép, Khổng Mạnh Diễn cũng là lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Mọi người giờ phút này, đều có chút ánh mắt cổ quái. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc đầu, Mạnh Khuynh Thành cùng cái kia dị tộc nữ tử Hàn Tâm Di quyết đấu, hai người phe thắng, cuối cùng sẽ cùng Cổ Phong tranh đoạt nho môn thế hệ tuổi trẻ hạng nhất. Nhưng mà, Mạnh Khuynh Thành một trận kia, xuất hiện biến cố, nàng bị dị tộc huynh muội vây giết, thân vùi lấp tử cảnh, mà dị tộc huynh muội lại là bị Cổ Phong giết chết. Liền có chút quấn, tính cái kia Hàn Tâm Di thắng, đương nhiên không có khả năng. Đối phương là dị tộc, lại giờ phút này đã bị Cổ Phong chém giết. Vậy coi như Mạnh Khuynh Thành thắng, càng không có thể. Mặc dù đối phương là hai huynh muội xuất thủ, nhưng Mạnh Khuynh Thành đích xác thân ở tử cảnh. Nếu như không có Cổ Phong, nàng liền chết, phù hợp nhất lẽ thường, hẳn là tính Mạnh Khuynh Thành thua. Mà như thế, cái này Cổ Trần, coi như trực tiếp trở thành đệ nhất. Cái này Cổ Trần khí vận, hôm nay là muốn trực tiếp vô địch đến cuối cùng. Trong lòng tất cả mọi người cũng không khỏi thầm nghĩ, một cái thần linh bát trọng thu hoạch được Tiềm Long tái đệ nhất, việc này quả thực là trước đó chưa từng có a. Mạnh Khuynh Thành bên này mở miệng, là ta thua, ta chấm ngoặc kép, chờ chút. Nhưng mà không đợi Mạnh Khuynh Thành lời nói rơi xuống, Cổ Phong chính là đứng dậy. Mọi người ánh mắt hội tụ ở Cổ Phong trên thân. Cổ Phong mở miệng, các chủ, chư vị tiền bối, cái kia dị tộc huynh muội nếu như không phải liên hợp, cũng không phải thánh nữ đối thủ, cho nên trận này xem như thánh nữ thắng. Bây giờ là ta và thánh nữ cuối cùng tỉ thí thời điểm. Nghe đến lời này, đám người không khỏi lần nữa nổi lòng tôn kính. Trên thực tế mọi người xem ra, các chủ đều không nói gì, cũng liền mang ý nghĩa hôm nay Cổ Trần muốn làm cái này đệ nhất, cũng coi như tuyệt đối sẽ không có người phản đối. Mà hắn lúc này lại còn muốn cùng Mạnh Khuynh Thành công bằng một trận chiến. Cái này tâm tính khó được. Đối với Cổ Phong loại này lựa chọn, Khổng Mạnh Diễn càng là gật đầu. Ngay sau đó, đám người tán đi, về tới lúc ban đầu xem cuộc chiến vị trí. Lôi đài phía trên, chỉ để lại Mạnh Khuynh Thành cùng Cổ Phong hai người. Cổ Trần tốt tính tình, bất quá đáng tiếc, hắn trận chiến này chỉ có bại một lần. Mạnh Khuynh Thành thần vương thất trọng tu vi, nhục thân có thể so với thần vương còn mạnh, chỉ sợ Cổ Trần ngăn không được thứ nhất đánh. Không có bất ngờ, ngoặc kép, đám người trước sau mở miệng, hiện ra thiên về một bên xu thế. Không có người xem trọng Cổ Phong. Cổ Trần, xuất phát từ đối ngươi tôn trọng, một trận chiến này ta sẽ không hạ thủ lưu tình, tất nhiên toàn lực ứng phó. Mạnh Khuynh Thành nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ta cũng là như thế. Cổ Phong mở miệng, nhàn nhạt một câu, ra tay đi. Tốt, Mạnh Khuynh Thành mở miệng, ngay sau đó không nói nhiều lời, nâng lên một quyền, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Một quyền này, không có sử dụng hồn lực, không có sử dụng thần lực, vẻn vẹn sức mạnh thân thể, cùng trước đó, đối chiến thời điểm một dạng. Tới tốt lắm, Cổ Phong mở miệng, lập tức đồng dạng nâng lên một quyền, trực tiếp đối đánh tới. Cái này, tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm, cái này Cổ Trần là điên rồi sao? Cùng Mạnh Khuynh Thành liều nhục thân, đây không phải tìm đường chết sao? Mạnh Khuynh Thành ánh mắt biến đổi, bất quá giờ phút này, nàng cũng không kịp thu lực. Oanh, hai người nắm đấm, đối oanh ở cùng nhau. Mạnh Khuynh Thành không hề động một chút nào, mà Cổ Phong cũng là bị một quyền này chấn động đến rút lui ra mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khóe miệng của hắn không khỏi tràn ra một vòng máu tươi. Lau đi máu tươi không khỏi tự nói, nữ nhân này quả nhiên là một man thú hình người. Trận chiến này, đến lúc này, Cổ Phong sẽ không còn có bại lộ, sẽ dốc toàn lực một trận chiến. Ngày hôm nay hắn muốn thắng, liền thắng triệt để. Đối phương nhục thân một quyền đập tới, Cổ Phong đương nhiên sẽ không tránh lui. Lại, Cổ Phong cũng là nghĩ nhìn xem chính mình nhục thân cùng đối phương kém bao nhiêu. Bây giờ xem xét, đích xác chênh lệch to lớn. Chính mình nhục thân lực lượng bây giờ nhiều nhất có thể so với thần vương lục trọng. Dù cho bởi vì nguyên thần cường đại, nhục thân kiên cố, cùng thần vương đỉnh phong nhục thân vẫn là có khoảng cách. Giờ phút này, mọi người tại đây nhìn ra toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Đây chính là Mạnh Khuynh Thành một quyền a. Tất cả mọi người nhìn ra, Mạnh Khuynh Thành không có nương tay. Cái này Cổ Trần, vậy mà sinh sinh tiếp nhận, lại vẻn vẹn bị thương nhẹ. Cái này, làm sao có thể? Kẻ này vẫn còn có ẩn tàng. Hôm nay hắn rốt cuộc muốn cho lão phu bao nhiêu kinh hỉ? Chấm ngoặc kép, Khổng Mạnh Diễn cười, cười to, trong mắt vẻ tán thành đạt đến cực hạn. Diệp Tích Tình ở một bên nhìn xem một màn này, trong lòng càng thở dài. Nếu hôm nay đứng trên lôi đài là mình Phong Nhi thì tốt biết bao. Lôi đài phía trên, Mạnh Khuynh Thành trong mắt tràn đầy vẻ khác biệt, tiếp tục mở miệng, cười nói, ngươi càng ngày càng để cho ta kinh hỉ. Lời nói tầm đó, Mạnh Khuynh Thành quanh thân thần lực gào thét, hồn lực tràn ngập ra. Mạnh Khuynh Thành dự thi đến nay, chưa bao giờ có người có thể ngăn cản nàng một quyền, để cho nàng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Dù cho gặp được cái kia dị tộc huynh muội, ở đối phương cái kia đồng thuật phía dưới, nàng cũng khó có thể phát huy bản thân chân chính thực lực. Bây giờ, rốt cục gặp đối thủ, ngạc nhiên, còn ở đằng sau, lời nói rơi xuống, Cổ Phong khí tức quanh người, bỗng nhiên bộc phát ra. Thần vương, một cỗ thuộc về thần vương khí tức, từ Cổ Phong trên người, bỗng nhiên kéo lên mà lên. Trong đầu mọi người ông một tiếng, thần vương. Nho môn thế hệ tuổi trẻ, ở Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc bên ngoài, vẫn còn có cái thứ ba thần vương, Thiên Hữu Nho Môn. Bên trên bầu trời, Khổng Mạnh Diễn bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem Cổ Phong, giống như nhìn xem một khối tuyệt thế báu vật. Trước đó Cổ Phong cho thấy tâm tính cùng tâm trí, đã để hắn đầy đủ động dung, không tiếc thu làm duy nhất truyền thừa đệ tử, nhưng hắn dù sao cũng hơi đáng tiếc. Đáng tiếc đối phương tu vi kém xa Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc. Nhưng hắn cũng muốn, chẳng ai hoàn mỹ, kẻ này ở phương diện khác đã ưu tú như vậy. Hắn không cách nào yêu cầu càng nhiều. Nhưng mà, rất nhanh, bây giờ đối phương lại lần nữa đưa cho chính mình một kinh hỉ. Hắn dĩ nhiên là một cái thần vương. Lôi đài phía trên, Cổ Phong quanh thân khí thế bộc phát, nhìn về phía Mạnh Khuynh Thành. Vừa mới chuẩn bị động thủ, bên này, Mạnh Khuynh Thành cũng đã sắc mặt đột biến, nhìn về phía Cổ Phong, cắn răng nghiến lợi mở miệng, tặc tử, là ngươi, chấm ngoặc kép, hết chương.